Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 84. Ở tập trước thì chúng ta đã biết rằng Vương Trường Sinh vô tình động chạm với một nữ tà tu. Thì sau khi một trận tranh đấu kịch liệt xảy ra thì Vương Trường Sinh đã thuận lợi giết được nữ tà tu đó, thu hoạch cũng không nhỏ. Sau đó đi tới đảo Kim Long tham gia một buổi hội trao đổi, chuẩn bị chờ để tham gia hội đấu giá cỡ lớn ở đây. Rồi, mời mọi người chúng ta tiếp tục với nội dung của bộ truyện nhé. Một đôi càng khổng lồ của băng vân giải bậc ba, một tấm gia thú hàn vân tê bậc ba, một viên yêu đan bậc ba hạ phẩm cùng hai khối kim lạng thạch đổi lấy tài liệu luyện khí hoặc là luyện đan thuộc tính thủy. Vương Trường Sinh đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú. Hắn tham gia hội trao đổi lần này hy vọng có thể kiếm được thiên địa linh thủy bậc ba. Lục tục có người tiến lên trao đổi, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Một viên yêu đan tình lý ngư yêu bậc ba hạ phẩm, một tấm gia thú, một tinh hồn tình lý ngư yêu, đổi tài liệu luyện khí thuộc tính thổ bậc ba. Hàng Phú Quý chỉ vào ba món tài liệu trên bàn giới thiệu, ánh mắt nhìn về phía tu sĩ ở đây. Có mấy tu sĩ kết đan đi lên phía trước truyền âm trao đổi với Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý lấy ra ba món tài liệu đều trao đổi thành công. Trao đổi thành công, trên mặt Hoàng Phú Quý treo sự vui mừng nồng đậm. Trở lại chỗ ngồi, Phương Trường Sinh đi lên phía trước lấy ra tài liệu trao đổi: hai cái hộp gỗ màu xanh, một cái bình sứ màu đen, hai viên yêu đan yêu cầm bậc ba hạ phẩm, còn có tinh hồn một con yêu cầm bậc ba hạ phẩm đổi thiên địa linh thủy bậc ba. Không có ai đáp lại, trong lòng Phương Trường Sinh có chút thất vọng. Tống Tường đi lên phía trước truyền âm nói: lão phu muốn dùng yêu đan thuộc tính thổ bậc ba trung phẩm này đổi ba món đồ này của ngươi, ý của đạo hữu như thế nào? Giá trị của yêu đan bậc ba trung phẩm cao hơn bậc ba hạ phẩm không ít, nhưng một viên yêu đan bậc ba trung phẩm đã muốn đổi đi ba tài liệu, Phương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Tống đạo hữu tính toán thật hay, thêm một vài thứ nữa còn sấp xỉ, ví dụ như tài liệu thuộc tính thủy bậc ba. Nếu không có thiên địa linh thủy bậc ba, Phương Trường Sinh tính thu thập một ít tài liệu thuộc tính thủy luyện vào trong hắc giao kỳ. Tống Tương do dự một lát truyền âm nói: thêm hai khối hải nguyệt thạch bậc ba nữa, to bằng nắm tay. Vương Trường Sinh nghĩ sau đó đáp ứng. Song đồng thử là linh thú thuộc tính thổ, yêu đan thuộc tính thổ bậc ba trung phẩm, đối với nó tiến giai hẳn là có trợ giúp. Hải nguyệt thạch có thể luyện vào hắc giao kỳ, tăng lên uy lực của hắc giao kỳ. Sau khi trao đổi thành công, Vương Trường Sinh về tới chỗ ngồi. Lục tục có người tiến lên trao đổi. Không qua bao lâu, nữ tử váy đỏ của Thanh Lý Song Kiều đi lên phía trước. Nàng lấy ra ba món đồ: một tấm gia thú màu lam, một viên yêu đan màu lam, một đôi càng lớn màu vàng, một tấm gia thú triều vân thú bậc ba hạ phẩm, một viên yêu đan bậc ba hạ phẩm cùng một đôi càng của Kim Việt Hà, đổi lấy yêu đan thuộc tính hỏa bậc ba hoặc là tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa bậc ba. Có mấy người đi lên phía trước truyền âm trao đổi với nữ tử váy đỏ, đưa đồ cho nàng xem. Nữ tử váy đỏ cũng không có hài lòng, trực tiếp lắc đầu. Nàng do dự một lát, lấy ra một cái hồ lô màu lam, nói: trong này có hơn 100 cân u nguyệt hàn thủy chưa pha loãng. U nguyệt hàn thủy là thiên địa linh thủy bậc ba, có thể dùng cho luyện khí luyện đan. Nàng cậy nắp hồ lô, một cơn lạnh lẽo thấu xương đến cực điểm tuôn ra, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống. Nàng vội đậy nắp lại, luồng hàn ý thấu xương kia lúc này mới biến mất. U nguyệt hàn thủy, Vương Trường Sinh hơi động tâm, nâng bước đi về phía nữ tử váy đỏ. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho nữ tử váy đỏ truyền âm nói: Trương tiên tử, đây là gia thú hỏa lân đồn bậc ba trung phẩm. Nữ tử váy đỏ tiếp nhận hộp gỗ màu đỏ, mở ra nhìn, bên trong có một tấm gia thú hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, trên gia thú còn có một chút vảy màu đỏ. Hoàn thành giao dịch, Phương Trường Sinh mỉm cười truyền âm nói: Trương tiên tử,